đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Đại Sư Huynh Chi Kỷ. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Cơ Thiên Đạo lúc trước truyền thụ đồ đệ công pháp. Khắp nơi lưu lại thủ đoạn. Trừ công pháp áp chế. Còn có người uy hiếp. Vũ khí hạn chế. Đến nay Lục Châu lại không hạn chế. Ngược lại để các đồ đệ cảm thấy kinh ngạc. Bù đắp công pháp về sau. Lục Châu thả ra trong tay bút lông. Vuốt râu nói. Vi sư đã đem các ngươi công pháp bù đắp. Sau này tu hành. Không được để vi sư thất vọng. Ba tên đồ đệ đồng thời quỳ xuống. Đồ nhi định không phụ sư phụ kỳ vọng. Cùng lúc đó. Thần đô. Một tòa hoàng thất phi liễn. Từ thần đô kỳ vương phủ. Chậm rãi khởi. Phi liễn bốn phía lít nha lít nhít tu hành giả. Hình thành phương trận to lớn. Phi liễn phía trên treo kỳ vương phủ cờ xí. Hướng phía thần đô bên ngoài bay đi. Thấy cảnh này Tư Vô Nhai. Mỉm cười. Đại sư huynh. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Thật đi kỳ vương phủ. Giáo chủ. Muốn hay không đuổi theo. Không cần. Các ngươi tại chỗ chờ. Vâng. Tư Vô Nhai chân đạp hư không. Cầm trong tay thần bí bảo dương. Hướng phía kia to lớn phi liễn mà đi. Cái này loại phi liễn 10 điểm khổng lồ. Thường thường để bày tỏ mặt công phu vì chủ. Truy cầu chiến trận. Thoải mái dễ chịu. Phương diện tốc độ ngược lại. Tư Vô Nhai truy đuổi. Cũng là không khó. Thần đô bách tính. Đối với hoàng thất phi liễn. Đã không thấy kinh ngạc. Tập mãi thành thói quen. Phi liễn bên trong. Một thân hắc bào. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Trong tướng diện năm nam tử. Đứng ở phi liễn phía trước. Quan sát đại địa. Giáo chủ. Từ thần đô đến Bình Đô Sơn. Cần 3 canh giờ. Giáo chủ sớm đi nghỉ ngơi. Bên cạnh một danh nữ thuộc hạ khom người nói. Nam tử trung niên chỉ thần đô toàn cảnh. Nói ra. Bản tọa khó được rời đi Bình Đô Sơn. Đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức cái này tốt đẹp non sông. Chấm ngoặc kép. Vâng. Chỉ có đứng ở cái này phi liễn phía trên. Mới có thể hiểu. Như thế nào đem cái này tốt đẹp non sông thu hết vào mắt. Đứng tại tối cao chỗ. Dù là thần đô cũng còn có thể bị ngươi dẫm tại dưới chân. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Giáo chủ nói đúng lắm. Thôi. Các ngươi không thú vị. Mặc kệ nói với các nàng cái gì. Đều là cúi đầu khom lưng. Không có một chút cá nhân chủ kiến. Quả thực không thú vị. Giáo chủ. Có người tới gần. Cách đó không xa truyền đến thanh âm. Nam tử trung niên đạm mạc lắc đầu. Giết. Tu vi của người này cực cao. Hắn nói ngài nhất định sẽ gặp hắn. Thú vị. Nam tử trung niên chắp tay đến phi liễn mặt khác. Một bên. Ánh mắt lướt qua giữa không trung. Quan sát xuống dưới. Nhìn thấy một người tay nâng thần bí bảo dương. Bị tứ đại hộ pháp bao bọc vây quanh. Năm người theo phi liễn lơ lửng. Lẫn nhau đề phòng. Đại sư huynh. Đã lâu không gặp. Tư Vô Nhai truyền âm nói. Để hắn đi lên. Vâng. Tứ đại hộ pháp tả hữu tránh ra. Tư Vô Nhai thân hình lấp lóe. An toàn đến phi liễn phía trên. Gặp qua đại sư huynh. Tư Vô Nhai tiện tay vung lên. Thần bí bảo dương chậm rãi rơi vào phi liễn bên trên. Hướng phía trước nam tử trung niên hành lễ. Trung niên nam tử này. Chính là ma thiên các đệ nhất đại đệ tử. Vu Chính Hải. Thiên hạ hôm nay đệ nhất ma giáo U Minh giáo giáo chủ. Vu Chính Hải liếc qua Tư Vô Nhai. Nói ra. Ngươi một ngày trăm công ngàn việc. Thế nào hôm nay rảnh rỗi chạy đến thần đô tìm ta. Đại sư huynh nói đùa. Ta cái này ám võng mảy may không nói tới một ngày trăm công ngàn việc. Ngược lại là đại sư huynh. Không xa ngàn dặm. Lại tự mình rời đi Bình Đô Sơn. Giá lâm kỳ vương phủ. Tư Vô Nhai nói ra. Hai tên thuộc hạ vội vàng cầm hai tấm cái ghế. Thả tại phi liễn bong tàu chỗ. Vu Chính Hải ra hiệu Tư Vô Nhai tùy tiện ngồi. Người nhị sư huynh giết ta người. Ta nếu lại không tự thân xuất mã. Dùng tính tình của hắn. Chỉ sợ lại ra tay. Vu Chính Hải nâng lên Ngu Thượng Nhung. Trong lúc biểu lộ mang theo một tia trách cứ. Đại sư huynh bớt giận. Bất quá là giết cái Trần Văn Kiệt. Kiếm si Trần Văn Kiệt bên ngoài đầu nhập U Minh giáo. Trong âm thầm lại cùng Vân Thiên La Tam Tông cấu kết. Nhị sư huynh ngược lại là thay đại sư huynh thanh trừ nội ứng. Đây là chuyện tốt, Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải ngữ khí hờ hững nói. Ta sao lại không biết Trần Văn Kiệt nội tình? Trần Văn Kiệt bất quá là con cờ. Tối thiểu nhất, có con cờ này, liền có thể quang minh chính đại kiềm chế Tịnh Minh đạo cao thủ. Người nhị sư huynh mặc dù đối xử mọi người khiêm tốn, có thể làm người ngu dốt, đầu óc quá mức đơn giản. Nào biết trong lòng ta suy nghĩ, đại sư huynh nói chính là, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cười nói. Lão thất, ta hỏi ngươi, đại sư huynh tùy tiện hỏi, Vô Nhai biết gì nói nấy. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi từ trước đến nay lớn nhất cái nhìn đại cục, ngươi cảm thấy ngươi nhị sư huynh làm đúng không đúng, Vu Chính Hải hỏi. Nhị sư huynh làm không đúng, chấm ngoặc kép, thất sư để ánh mắt độc đáo. Vu Chính Hải khó được lộ ra nét mừng, lại nói, ta nếu có thể san bằng Thần Đô, ngươi sẽ như thế nào? Sư đệ đương nhiên hết sức ủng hộ. Vu Chính Hải cởi mở cười to, nói ra, người hiểu ta, Vô Nhai sư đệ, nhị sư huynh để ta nhắn cho đại sư huynh. Hắn nói, đại sư huynh sự tình, hắn không muốn quản, có thể hắn là, đại sư huynh tốt nhất cũng đừng quản. Tư Vô Nhai nói ra, tại truyền lời bên trên, Tư Vô Nhai nguyên thoại nói thẳng, còn là cái kia tính tình, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lắc đầu, không đề cập tới hắn. Hôm nay khó được nhìn thấy Vô Nhai sư đệ, không cần mất hứng, uống rượu. Sau lưng hai tên thuộc hạ vội vàng đi phi liễn bên trong lấy rượu, chuẩn bị bán. Tư Vô Nhai cũng là im lặng, bất quá đại sư huynh rượu ngon, hắn cũng không tiện không đại sư huynh mặt mũi. Ba chén rượu vào trong bụng, Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, thất sư đệ, tìm ta chuyện gì? Tư Vô Nhai đặt chén rượu xuống, chỉ bên cạnh cái dương. Sư phụ lão nhân ra ông ta cái dương. Vu Chính Hải nghe vậy, nhíu mày, bản thân sau khi xuất quan, nghe nói sư phụ lão nhân ra ông ta dùng sức một mình bước lui thập đại cao thủ. Đến nay chờ tại Ma Thiên Các, dùng hưởng tuổi già, cái dương này giải thích thế nào? Cái dương này vô cùng thần bí, thiên giai vũ khí không làm gì được. Cần 6 loại vũ khí mới có thể mở ra. Đến nay còn kém đại sư huynh Bích Ngọc Đao. Cùng với lục sư muội Đa Tình Hoàn. Đa Tình Hoàn hiện tại sư phụ trong tay. Vu Chính Hải nói ra. Sư phụ lão nhân ra ông ta trong tay bảo bối rất nhiều. Lại còn có tâm tư như vậy. Ngươi có biết cái này trong dương vật gì? Tư Vô Nhai lắc đầu. Không chút nào biết. Bất quá. Càng là quý giá. Càng hẳn là mở ra. Bảo bối không nên phủ bụi. Đại sư huynh nếu muốn san bằng Thần Đô, bảo bối tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có đạo lý. Vu Chính Hải tay phải hơi nâng lên, phi liễn bên trong một đạo quang mang lấp lóe, Bích Ngọc Đao bay đến hắn lòng bàn tay bên trong, cất đặt khe thẻ bên trong, liền có thể khởi động. Tư Vô Nhai chỉ trong đó một mặt khe thẻ. Có thể Vu Chính Hải tuyệt không cầm trong tay Bích Ngọc Đao để lên, mà là nhìn thoáng qua trên cái dương đồ án. Nói ra, nhị sư đệ đã làm ra hắn lựa chọn. Thất sư đệ cũng đã làm ra lựa chọn. Nếu là ta không đồng ý mở ra cái dương, ngươi phải làm như thế nào? Tư Vô Nhai lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Vu Chính Hải sẽ nói như vậy. Mà là nói ra, này dương từ tứ sư huynh Minh Thế Nhân mang xuống sơn. Minh Thế Nhân tay cầm thiên giai vũ khí, hẳn là cái này một mặt đồ án, giống như câu giống như đao. Khe thẻ đã xúc động, tứ sư huynh cho ta 7 ngày thời gian, nếu là mở không ra, sư phụ sợ là sẽ phải sinh khí. Người già rồi, khí cũng không lấy. Vu Chính Hải nhẹ nhàng trong nháy mắt, phanh, Bích Ngọc Đao hướng lượn vòng, nhưng là Bích Ngọc Đao tuyệt không hướng phía thần bí trên cái dương khe thẻ rơi xuống, mà là hướng phía phi liễn phía dưới một nhóm tu hành giả bay đi. Tư Vô Nhai giật mình liền giật mình, kinh ngạc quan sát Thanh Long Đàn tổng đà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,